Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 212, mời. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên cầm trong tay xá lợi từ cất kỹ, lại hảo hảo trấn an Vô Chi Kỳ. Bất quá là tựa hồ bởi vì khó được ra ngoài đánh một trận, Vô Chi Kỳ tâm tình có chút thống khoái. Lúc trước bởi vì hắn đồ vật bị đánh vỡ đánh nát khó chịu cũng có chỗ làm dịu. Vệ Uyên thấy thần cảm xúc ổn định, lúc này mới hứa hẹn xuống về sau lại cho đưa tới một bộ phận. Lâu năm rượu ngon, lúc này mới rời khỏi. Xá lợi tử đã toàn bộ được thu vào ngọa hổ lệnh bài. Ngược lại là lúc trước cái kia bị Vệ Uyên thu nhập ống tay áo thiết ưng, hóa thành một đạo khí tức bay ra. Đồng thời không có tại Linh Sơn tịnh thổ thời điểm như vậy hung thần ác sát đánh giết xuống tới. Ngược lại là rơi vào Vệ Uyên trên bờ vai. Cực kỳ thân mật quen thuộc. Đây là chuôi này thiết ưng trên thân kiếm thiết ưng huy hiệu biến thành. Là Đại Tần Hắc Băng Đài truyền thuyết chỗ cụ hiện. Cái này thiết ưng vờn quanh Vệ Uyên bay vài vòng. Vệ Uyên trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Triển khai bàn tay. Thiết ưng liền rơi vào lòng bàn tay, hóa thành một đạo khí tức, chui vào ống tay áo. Vệ Uyên cũng ở thời điểm này thuận một cỗ dưới nước dòng nước xiết phi thân mà ra. Chợt khẽ nhíu mày, tựa hồ là mới vừa bởi vì lấy được xá lợi từ. Có chút mừng rỡ, cũng có lẽ là một lần nữa đem cái kia thiết ưng kiếm huy hiệu thu hồi lại mà có chút hoài niệm. Hắn đạp lên cái kia một cỗ dòng nước xiết, ngược lại làm cho hắn hướng phía trước nhiều độn một khoảng cách. Nói xa thì không xa, chỉ là vừa lúc xuất hiện tại tương thủy một vùng. Xoay người lại nhìn, cách đó không xa chính là sông Hoài Thủy Hệ, mà Vệ Uyên phía trước đã có thể nhìn thấy tương sơn tuấn tú. Nhìn thấy cái này thời tiết xanh thảm rừng trúc, trúc tương phi lá trúc phía trên có loang lổ nước mắt. Theo gió mà qua, thanh âm vậy mà ẩn ẩn giống như nữ tử khóc nức nở. Mà tương phu nhân miếu thờ liền giấu tại rừng trúc chỗ sâu. Vệ Uyên điều khiển dòng nước từ tương sơn đối diện bờ sông chỗ lên bờ. Trên thân không có một chút nước đọng, chỉ là loáng thoáng, có thể nghe được thê lương bao la hùng vĩ làn điệu. Trên mặt nước không biết là từ khi nào Kiri. Càng là lộ ra bài hát này âm thanh làn điệu xa xăm mờ mịt. Vệ Uyên cũng không có cứ vậy rời đi. Chỉ là yên tĩnh nhìn xem nơi này. Nhìn xem ngược lại là có trò xiếc gì. Tiếng ca càng ngày càng gần. Một hồi, liền có một chiếc tại Ngô Sở chi địa thường xuyên có thể nhìn thấy thuyền tới. Chống thuyền chính là cái dáng người không cao. Nhưng nhìn đi lên cực kỳ dày đặc hán tử. Cánh tay to lớn. Trên thuyền còn có mấy cái hành khách, một cái là khoảng 40 tuổi nam nhân, chung quanh còn có mấy cái trẻ tuổi nam nữ, nhìn qua ngược lại là hào hoa phong nhã. Thuyền tại bên bờ sông lại gần bờ, hán tử kia cười ha hả nói, khách nhân, muốn hay không vượt sông, hôm nay tương phu nhân miếu có cái thật lớn hội chùa, là tế tự hai vị tương phu nhân, thật náo nhiệt. Người chung quanh cũng đều sẽ đi cầu phúc, cơ hội có thể rất khó khăn đến, cũng không nên bỏ lỡ. Nói đến đây một chiếc thuyền đã lại gần bờ, bên kia mấy cái hành khách cũng có chút vui lòng nhìn thấy có người có thể cùng chính mình đồng hành. Hô, tiểu ca nhi ngươi nếu là không có gì chuyện khẩn yếu, không bằng liền đi nhìn một chuyến, lần sau muốn tới. Khả năng liền phải đạp lên dòng dã một năm. Đúng vậy a, tương sông cũng không rộng. Đi qua nhất truyền cũng liền một hai cái giờ sự tình. Đám người thịnh tình mời. Vệ Uyên cười cười, không tiếp tục cự tuyệt. Cất bước đi đến thuyền. Thân thuyền hướng xuống hơi chìm xuống. Rất nhanh liền lại lơ lửng ở lúc đầu độ cao. Bên kia có cái trẻ tuổi nữ tử mời Vệ Uyên đi sang ngồi. Vệ Uyên vui vẻ ngồi xuống. Nhà đò dùng thường thường cây gỗ nhẹ nhàng linh hoạt chống đỡ lấy bên bờ. Một phẩy một đẩy, thuyền nhỏ liền phá tan gợn sóng cùng sương mù. Hướng bên kia núi đi qua. Người chèo thuyền như cũ hát cổ phác làn điệu. Tên kia nhìn qua tuổi trẻ, mặc váy dài trắng, đạp giày cao gót, nữ tử nghe đến mê mẩn. Hiếu kỳ cười nói, đây là hát cái gì ca à, ta trước kia đều chưa từng nghe qua. Các người biết sao? Nàng quay đầu lại hỏi người đồng hành. Khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân không để ý lắm mà nói. Không nhìn cái kia trống thuyền lão ca này tấm cách ăn mặc. Kia đại khái chính là bọn hắn quê nhà dân ca điệu hát dân gian loại hình. Tiết mục dân gian, một chỗ có một chỗ phong tục, 10 dặm khác biệt âm. Chúng ta nghe không hiểu rất bình thường. Vệ Uyên bình thản nói, là đất sở tiếng địa phương. Hát là khuất nguyên đại phu 9 ca. Tường phu nhân, cao đàm khoát luận nam nhân ngơ ngẩn, có chút lúng túng, lại không phục nói, làm sao ngươi biết? Vệ Uyên nói, đất sở tiếng địa phương, nói chính xác, là đất sở cổ ngôn. Hắn thở dài, giải thích nói, thần châu văn tự một mạch tương thừa, nhưng là ngôn ngữ không giống. Dạng này cổ ngữ, ta cũng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử kia cảm thấy mình đã mất đi mới vừa chủ đề trung tâm địa vị. Cảm thấy lực chú ý của chúng nhân đều chuyển rời đến cái này tuổi còn nhỏ trên thân. Thuận cười nói, thì ra là thế, ta đối với phương này nói loại hình ngược lại là không có nghiên cứu gì. Cũng không nghe ra tới này nhà đò sư phó hát giai điệu là khuất nguyên 9 ca. Bất quá a, nói đến cái này 9 ca tương phu nhân. Các người biết cái này viết là ai sao? Chính là chúng ta muốn đi tương phu nhân trong miếu tế tự hai vị. Là trong truyền thuyết Nghiêu Thuấn Vũ ba vị cổ đế bên trong. Nghiêu đế nữ nhi, cũng là Thuấn đế hai vị thê tử. Truyền thuyết Thuấn đế cuối cùng bên ngoài tuần hành thời điểm qua đời. Hai vị này si tình nữ tử liền đuổi tới. Lệ rơi tại Trúc, chính là Trúc Tương Phi. Các nàng hai vị đều tự tận ở tương thủy bên trong. Chính là trong truyền thuyết hai vị tương phu nhân, Nga Hoàng, Nữ Anh, có một loại thuyết pháp, 9 ca bên trong tương quân cùng tương phu nhân, chính là lấy Thuấn đế cùng hai vị thê tử làm nguyên mẫu viết. Cho nên a, tương quân cùng tương phu nhân ở câu thơ trong miêu tả cũng vẫn luôn không thể gặp nhau. Trung niên nam nhân thở dài. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia đều bởi vì chính mình cố sự mà bị thu hút lực chú ý, cười cười. Lại nói, bất quá, Nghiêu Thuấn Vũ nói là đời đời minh quân, lẫn nhau nhường ngôi, đây cũng chỉ là một loại chủ lưu thuyết pháp, kỳ thật cũng còn có cái khác thuyết pháp, tỉ như, Nghiêu giam cầm, Thuấn chết hoang dã nha. Liền có người nói, kỳ thật Thuấn đế là Vũ đế làm hại. Là cổ đại trong bộ lạc quyền lợi thay đổi. Chỉ là trang trí lấy nhường ngôi chế mỹ danh. Kỳ thật a, huyết tinh tàn khốc vô cùng. Liên đới hai vị kia nữ tử cũng thế. Từ xưa đến nay, loại này âm mưu luận luôn luôn có thể thu hút ánh mắt. Tất cả mọi người hơi xúc động thời điểm, chắc chắn thanh âm vang lên. Đây không có khả năng. Trung niên nam nhân sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lại là mới vừa người nói chuyện. Vệ Uyên lắc đầu nói, Vũ không phải là người như thế. Nam tử trung niên nói, ồ, tiểu huynh đệ này, có gì cao kiến? Vệ Uyên nói, cao kiến chưa nói tới. Chỉ là, Vũ rèn đúc cửu đỉnh, quản lý lũ lụt các loại giật sự đều chứng minh hắn là tính cách quang minh lỗi lạc quân vương. Tại Đồ Sơn lúc, thiên hạ các nước chư hầu tổng hợp ở đây, chứng minh hắn có đầy đủ nhân vọng. Hắn bởi vì đến trễ, cùng cộng công liên hệ nguyên nhân trảm phòng phong thị, thì là vì lập xuống quy củ, ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng. Dạng này mới có thể để Cửu Châu bách tộc đều nghe theo hắn lãnh đạo. Quản lý lũ lụt, nhiều nhất chỉ có thể nói hắn là loại kia càng cường thế hơn quân chủ. Nhưng lại không phải là biết còn là Thuấn đế người. Trung niên nam nhân đốt đốt ép hỏi. Làm sao ngươi biết, nếu như không làm như vậy, khả năng Vũ căn bản cũng không có thể trở thành Trung Nguyên cộng chủ. Dù sao chỉ là viễn cổ bộ lạc thủ lĩnh, khẳng định có tính hạn chế nha. Tiểu ca nhi, ngươi cũng đừng đem những này cổ nhân xem quá cao. Chúng ta muốn biện chứng xem vấn đề. Vệ Uyên cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, tại Cửu Châu chư hầu đến Đồ Sơn Bộ kết minh về sau. Vũ Kỳ thật đã là Cửu Châu trên thực tế thủ lĩnh a. Hắn lúc ấy tại chỗ giết một cái cự nhân tộc chư hầu phòng phong thị. Cái khác nhiều như vậy chư hầu đều không có biểu đạt cái gì không hài lòng. Ngươi vì sao lại cảm thấy loại này uy vọng, biết không có cách nào thành kế tiếp Trung Nguyên chi chủ. Còn là ngươi cảm thấy Thuấn Đế kỳ thật liền cái này đều thấy không rõ lắm. Nam tử trung niên trên mặt lúc xanh lúc trắng, nín ra mấy câu đến, nói, tiểu ca nhi ngươi xưng hô như thế nào? Những vật này đều có tư liệu lịch sử duy trì sao? Vệ Uyên lắc đầu, nói, không có, ta chỉ là cái mở nhà viện bảo tàng, cho nên hơi biết một chút. Trung niên nam nhân thần sắc thư giãn, tay lấy ra danh thiếp, đưa tới, mang theo lấy một tia khoe khoang nói. Bỉ nhân Lương Ngọc Thành, chính là đang nghiên cứu thần châu cổ đại thần thoại lịch sử. Nhất là loại này thần thoại lịch sử giao giới địa phương. Hơi có chút tâm đắc, ta thuyết pháp này, kỳ thật đã cũng có thật nhiều tư liệu lịch sử duy trì. Từ xưa có rất nhiều nhà sử học đều đối với nhường ngôi thuyết pháp có chút hoài nghi. Tiểu ca nhi ngươi có suy nghĩ đây là rất tốt. Có cơ hội ta cho ngươi đề cử vài cuốn sách. Ngươi tốt ngắm nghía cẩn thận. Đối với ngươi đối với thời đại kia hiểu rõ rất có chỗ tốt. Ha ha, trừ Thuấn chết hoang dã mà nói. Còn có thuyết pháp là Nga hoàng nữ anh tuổi so Thuấn đế nhỏ rất nhiều. Dung mạo rất đẹp. Vũ Vương nhìn chúng hai vị tương phu nhân dung mạo, muốn đem các nàng bắt lấy, cho nên làm cho hai người nhảy cái này tương sông a, Vệ Uyên nói. Cái này càng không khả năng. Trung niên nam nhân ngữ khí dừng lại, nói, tiểu huynh đệ ngươi lại có cao kiến gì? Vệ Uyên nghĩ đến nữ kiều, sắc mặt cổ quái, nói, chiếu ngươi nói như vậy, Vũ là cái người ham mê nữ sắc. Mà tại thời đại kia, Thuấn đế đều có hai vị thê tử, còn là Nghiêu đế nữ nhi. Thế nhưng là rèn đúc cửu đỉnh, quản lý hồng thủy Vũ Vương công lao sự nghiệp càng lớn. Làm sao lại vẫn luôn chỉ có nữ kiều một vị thê tử? Cái này cùng ngươi nói hoàn toàn không nhất trí a, Lương Ngọc Thành há hốc mồm. Không biết nên làm sao phản bác, bên cạnh cô gái trẻ kia nghĩ nghĩ. Trần chờ nói, khả năng là Vũ Vương rất yêu nữ kiều. Vệ Uyên há hốc mồm, trịnh trọng gật đầu, nói, người nói rất đúng, ta biểu thị tuyệt đối duy trì. Tường sông xác thực không tính là rộng bao nhiêu rộng, rất nhanh liền đã đến bờ bên kia. Mấy vị kia hành khách mới vừa còn nói muốn cùng Vệ Uyên cùng tiến lên bờ. Bây giờ lại phảng phất đều quên đi chuyện này. Biến thành con rối người dường như xuống thuyền. Đi lên bờ đi. Động tác giống nhau như đúc. Mà Vệ Uyên thì là phát hiện dưới chân của mình xuất hiện hai đạo thủy hình xiềng xích. Vây khốn hắn. Người chèo thuyền trong tay thật dài cây gỗ một điểm bên bờ. Toàn bộ chiếc thuyền lại lần nữa hướng phía lòng sông chạy tới. Sương mù càng ngày càng đậm. Vệ Uyên biết mà còn hỏi. Nhà đò. Ta còn không có xuống thuyền. Làm sao liền lái trở về rồi? Người chèo thuyền ẩn thân tại trong sương mù. Xoay người lại. Cười gằn nhìn xem Vệ Uyên. Nói. A, ngươi. Đi địa phương không phải là nơi này. Mà là nơi khác. Yên tâm. Cũng là ta tương thủy phu nhân mời ngươi. Trong khi nói chuyện. Vóc người này thấp bé. Lồng ngực dày đặc nam nhân liền hóa thành một bộ hình thù kỳ quái bộ dáng. Phía sau cứng rắn giáp xác, nguyên bản cầm cây gỗ bàn tay biến thành hai cái to béo càng cua từ. Cúi đầu xuống, cười gằn nói, bất quá, là tại lòng sông bên trong, không phải là ở chỗ này. Chuẩn bị xong chưa, Tuyền Châu Vệ tiên sinh? Vệ Uyên thầm nghĩ một câu quả là thế. Chậm rãi nói. Nếu là ta không nói gì, Cái kia cua tinh không nói. Chỉ là chung quanh sương mù không biết lúc nào tiêu tán rất nhiều. Trên mặt nước chui ra ngoài rất nhiều trong nước tinh quái. Trong tay đều nắm lấy binh khí. Tăng thêm chung quanh mông lung sương mù. Nhìn qua khá là hiện thực cùng ảo tưởng thác loạn cảm giác. Thuyền hướng xuống hơi chìm xuống. Đã có tinh quái bỏ lên trên thuyền. Trong đó hai cái một trái một phải. Liền muốn kẹp lấy Vệ Uyên. Những thứ này tinh quái hiển nhiên chỉ là làm Vệ Uyên là cái phàm nhân. Chưa từng nghĩ đến, tới gần, vẫn không có thể thấy rõ ràng Vệ Uyên động tác, liền đã bị trực tiếp lật tung đến trong nước đầu đi. Cái kia cua yêu một mộng, mắt thấy Vệ Uyên không biết là từ nơi nào móc ra một cái dài mảnh hình dáng đồ vật. Chỉ nói đây là cái tu sĩ, vội vàng vươn tay muốn đi cướp đoạt. Vệ Uyên đưa tay cầm thứ này, năm ngón tay khẽ buông lỏng. Cái kia cua yêu dùng sức quá mức, về sau lảo đảo một bước, cầm không được vật kia, lôi cuốn lấy vải trắng đầu dài mảnh hình dáng vật hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp cắm ngược ở thuyền bên trên, cua yêu bàn tay nhói nhói, lại là mừng rỡ trong lòng. Một bước lẻn đến cái kia mui thuyền bên cạnh, duỗi ra to béo cái càng, muốn đem thanh này đồ vật rút ra. Lại chỉ cảm thấy một trận nhói nhói. Sau đó, một đạo màu xanh ánh sáng từ Vệ Uyên trong cửa tay áo bay ra. Bay vào cái kia dài mảnh hình dáng vật phía trên. Màu trắng vài tầng tầng vỡ nát. Một thanh tám mặt hán kiếm long cong rít gào. Cua yêu hú lên quái dị. Từng bước lui lại, chợt nhìn thấy kiếm kia rít gào. Nhìn thấy kiếm kia trên chuôi kiếm. Một cái thiết ưng huy hiệu chậm rãi nổi lên. Có mênh mông chim ưng thanh âm từ ký ức chỗ xa xa đánh tới. Người mặc màu mực run huyền nam tử. Cùng cái kia phạt sơn phá miếu mà đến hắc băng đài. Kia là chôn giấu tại chỗ sâu nhất. Sợ hãi nhất ký ức. Cua yêu thân thể nháy mắt cứng ngắc. Nó muốn chạy trốn. Nhưng là trong nháy mắt này thậm chí ngay cả chạy trốn độn khí lực đều không có. Phía sau truyền đến thanh âm bình thản, nói, thanh kiếm cho ta trả lại. Cua yêu cứng ngắc giơ lên kiếm, cúi đầu, cái kìm cảm giác buông lỏng, chuôi kiếm này đã bị nâng lên. Sau đó nghe được Vệ Uyên nói, lái thuyền đi, cua yêu sửng sốt, ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào. Lúc trước đứng lên nam tử ngồi xuống, một tầng sóng nước gợn sóng tán đi. Tại hắn ngồi xuống thời điểm, trên người áo sơ mi hóa thành tần áo, đai lưng lấy liệt diễm đỏ thẫm, một cái ngọc long bội treo một bên, tần thay búi tóc, hai mắt hờ hững, chuôi này tám mặt hán kiếm, giờ phút này nhìn lại cũng là tần kiếm bộ dáng, thanh âm tại mặt nước này bên trên chậm rãi tản ra. Đã hai vị tương phu nhân thịnh tình mời, như vậy. Đại tần thủy hoàng đế dưới trướng, hắc băng đài thiết ưng duệ sĩ, chấp kích lang trung uyên, vui vẻ mà hướng, cách trương.